Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392 kích nhẫn vẽ cuốn, chương 392 kích nhẫn vẽ cua. Vân Ẩn thôn tổn thất thảm trọng, nguyên bản sắp bước lên chiến trường. Bước chân không thể không tạm thời rụt trở về, đệ tứ Rai kích hơn nữa Killer B này đối AB tổ hợp. Hiện tại vô pháp lên sân khấu. Này đối Vân Ẩn ninja tới nói, thật sự là quá thương sĩ khí. Càng thương sĩ khí chính là Killer B là bị đệ tứ Rai kích đánh thành trọng thương. Chẳng sợ có 8 đuôi ở trong cơ thể, Killer B tưởng từ trọng thương trạng thái khôi phục đến trạng thái toàn thịnh cũng yêu cầu thời gian. Hắn bị đệ tứ Rai kích cùng rất nhiều ninja liên thủ đánh tới gần chết trạng thái. Trải qua phong ấn ban suốt một ngày nỗ lực, lúc này mới xem như giải trừ Mangekyo Serenian khống chế. Ở cái này trong quá trình đệ tứ Rai kích cũng bị thương, phong ấn ban ninja đã chết mười mấy cái. Vân Ẩn ninja đối Killer B tín nhiệm xuất hiện trình độ nhất định dao động. Một khi tới rồi trên chiến trường, 8 đuôi Jinchuriki còn sẽ là chúng ta bên này trợ lực sao? Vạn nhất hắn lại nổi điên đâu? Đệ tứ Rai kích không tốt lời nói, không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể một người giận dỗi, chính hắn bị thương. Killer B bị thương, Karui đi xa Mộc Diệp. Chuyện này ai cũng không đề, mọi người đều rất có ăn ý. Thật giống như người nọ vẫn luôn liền không tồn tại quá giống nhau, từ độn ninja Choi bị Hiruko đánh chết, cái này thực thương. Choi đối biên ninja đại khái chính là Mộc Diệp thôn Asuma. Điển hình tinh anh thượng nhẫn. Hiện giờ như vậy một cái có được huyết kế giới hạn thượng nhẫn chết ở trong thôn, thi thể đều bị bắt đi. Đối Vân Ẩn ninja sĩ khí lại là một lần trầm trọng đả kích. Còn thừa Ginkaku thi thể bị trộm, Hổ Phách Tịnh Bình bị trộm, Danjo ở lôi quốc núi non trùng điệp đánh du kích. Những việc này đều làm đệ tứ Rai kích cực kỳ bực bội. Bên trong phiền toái nhiều như vậy sự dưới tình huống phát động chiến tranh, rời đi trong thôn mâu thuẫn, không phải không được, chính là thao tác lên tương đối rườm rà. Tai họa ngầm cũng khá lớn, hắn lựa chọn đi trước chảo Danjo, đoạt lại Hổ Phách Tịnh Bình cùng Ginkaku thi thể. Lúc sau lấy Danjo đương lợi thế, tìm Mộc Diệp đổi chỗ tốt, đổi địa bàn. Ai nha, người này bôi chính là thứ gì a? Khó coi. Hinata tiểu cô nương nhìn đến Ino ngón chân thượng móng chân du, có chút bất mãn, người cũng thật là không có việc gì nhìn chằm chằm ta chân làm gì. Ino có điểm vô ngữ, hiểu tổ chức đều là màu đen móng chân du, ăn mặc hắc đế mây đỏ áo khoác thời điểm còn hảo, hiện tại ăn mặc thường phục, Ino móng chân du liền có vẻ quá mức thành thục, quá mức yêu diễm. Ino kỳ thật ở trên đường cũng giặt sạch, chỉ là không rửa sạch sẽ, không nghĩ tới về nhà sau vẫn là bị thói quen tính cúi đầu Hinata phát hiện. Nàng không thể nói ta đi giả trang, hiểu tổ chức tới, cái kia quá trình tặc kích thích, chỉ có thể dùng chính mình niên thiếu vô tri, tìm kiếm cái lạ tâm lý đương lấy cớ. Hinata đem nàng một trận quở trách. Karui từ Mộc Diệp thẩm vấn bộ ra tới, mới vừa vào cửa, vừa lúc nhìn đến Hinata cấp Ino rửa chân đâu, hai người gian tư thế này đi. Dựa theo Vân Ẩn ninja góc độ tới xem, vẫn là có vẻ quá mức thân mật, nhưng lại là hai cái nữ hài, tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Bất quá Karui vẫn là cảm thấy có điểm quái, để chân trần Ino vội vàng cho các nàng giới thiệu một chút. Karui tính cách nóng nảy, Hinata thích an tĩnh, hai người sinh hoạt hoàn cảnh, tiếp thu giáo dục, đối tương lai mong muốn hoàn toàn không giống nhau. Thật sự không có gì nhưng nói, chỉ là đơn giản mà hàn huyên hai câu, ân các ngươi tiếp tục. Karui xua xua tay, ý bảo ngươi nhóm có thể tiếp tục rửa chân. Ta đi ra ngoài đi bộ hai vòng, một hồi lại trở về. Cái kia Karui, ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Biết nàng gần nhất sẽ ở tại Yamanakaza, Hinata vội vàng đuổi tới cửa dò hỏi. Karui không hiểu ra sao, các ngươi Mộc Diệp nhân tế quan hệ như vậy phức tạp sao? Hyuga gia tiểu thư còn kiêm chức Yamanaka gia đầu bếp nữ, xem không hiểu. hoàn toàn xem không hiểu. Trải qua 2 ngày thảo luận, Karui thân phận vấn đề xem như thuận lợi giải quyết. Akimichi Chuza thực thưởng thức cái này ngàn dặm xa xôi tới đi theo chính mình nhi tử nữ hài, tuân thủ phía trước hứa hẹn, tán thành đoạn hôn nhân này, có heo lộc điệp bối thư. Akimichi gia nhân duyên lại luôn luôn không tồi. Cho dù là yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura bên kia cũng không khó xử. Karui tiến vào Mộc Diệp sinh hoạt chướng ngại hoàn toàn bình định, Mộc Diệp thôn chia Vân Ẩn thôn. Một phần chính thức công hàm, tuyên bố Karui cùng Choji đã đính hôn. Vân Ẩn thôn bên kia đã không đáp ứng, cũng không phản đối. Sự tình liền như vậy đi qua, chỉ là một cái gả đến đối địch nhẫn thôn nữ ninja mà thôi. Việc này ở phía trước chiến quốc thời đại, cùng với hiện giờ nhẫn thôn thời đại đều không hiếm lạ. Không có gì đại kinh tiểu quái, Jiraiya nguyên bản tưởng tuần hoàn Ali tiền lệ. Nhâm mệnh Karui làm chính mình ám bộ ninja. Nhưng Karui cự tuyệt, nàng không nghĩ lại làm ninja công tác, Mộc Diệp cao tầng cũng không hy vọng xa vời từ nàng bên này. Đạt được cái gì Vân Ẩn tình báo? Nếu không muốn, vậy quên đi, Karui ở trong núi ra ở 2 ngày. Cảm thấy ăn nhờ ở đậu chung quy là không thoải mái, Ino trong tay cũng không có không chí phòng ốc. Nàng phòng ở đều bán cho Quang 1 tỷ. Lúc này chỉ có thể tìm Quang 1 tỷ thương lượng. Lại thuê ra một gian phòng ở cấp Karui trụ, không lo ninja. Tưởng ở Mộc Diệp loại này tiêu phí trình độ rất cao trong thôn sinh hoạt. Vậy cần thiết có nguồn thu nhập, vậy ngươi sẽ cái gì kỹ năng sao? Ở Shikamaru Kaji trong phòng, Ino hỏi Karui, Karui nhíu mày suy nghĩ một hồi. Nàng giống như trừ bỏ giết người, cũng không có khác kỹ năng. Hinata hiện tại cũng hỗn tới rồi bọn họ cái này tiểu đoàn đội giữa. Lúc này liền hỗ trợ ra chủ ý. Karui, ta xem ngươi. Người cái kia, Karui tên này ở Vân Ẩn thôn liền có nhẹ ý tứ. Cùng nàng tương đối ứng. Thần kinh hề hề áo ma y còn lại là trọng nhẹ ở rất nhiều địa phương định nghĩa chính là phân. Lượng tiểu, trình độ thiền, dùng sức tiểu, có vẻ tùy tiện. Karui ngày thường làm việc liền hấp tấp, nhìn như tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Thực tế làm việc căn bản không kế hoạch đối với Hinata ấp a ấp úng. Nàng nhíu mày. Có điểm khó chịu, nhưng biết chính mình nhân vật xấu hổ. Cho nên chưa nói cái gì, Hinata ở người quen trước mặt còn tính hảo. Ở Karui loại này người xa lạ trước mặt vẫn là có điểm phóng không khai. Kỳ thật ta chính là cảm thấy ngươi trước 2 ngày nói thẻ bài trò chơi rất có ý tứ. Có lẽ có thể ở Mộc Diệp mở rộng thử xem. Đánh bài có lẽ chính là chính mình trừ bỏ giết người ngoại duy nhất kỹ năng. Karui theo bản năng quay đầu nhìn về phía Choji, mập mạp đang ở ăn cơm Kaji, một chút đều không sợ cay, ăn đến cực kỳ vui vẻ. Shikamaru dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, mập mạp cũng không nghe rõ cụ thể nói chính là thứ gì, một cái kính gật đầu, ta cảm thấy hảo, khá tốt, cứ như vậy. Tên là kích nhẫn vẽ cuốn thẻ bài trò chơi liền ở Mộc Diệp thôn ra đời, trò chơi từ nhiều loại nhân vật thẻ bài tạo thành, nhân vật đều là tương đối được hoan nghênh ninja, ở Vân Ẩn thôn tử quán chơi thời điểm. Trên mặt bài đều là Vân Ẩn ninja, hiện tại đến Mộc Diệp, quy tắc không cần điều chỉnh, đem nhân vật đổi một chút là có thể một lần nữa sử dụng, Vân Ẩn thôn chơi không được. Hiện tại chúng ta thay đổi địa vị, ở Mộc Diệp giống nhau chơi. Tấu chương xong, hết chương.